Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 24. Chương 231, Robot yên lặng hay điên cuồng? 1. Trầm thư ký không biết rằng một câu nói của hắn lại khiến Hứa Nhạc suy nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn ta chỉ giật mình trước sức ăn của Hứa Nhạc. Đã ăn đến 4 ổ bánh mì mặn và 3 ly sữa đậu nành rồi, mà hình như Hứa Nhạc vẫn chưa có ý định dừng lại. Hứa Nhạc cắm cúi xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, cảm nhận rõ ràng luồng mắt đang quan sát mình. Nhét đầy một miệng bánh mì, hắn ta mở miệng lúng búng giải thích, con người tôi dễ bị đói lắm, đặc biệt là sau khi làm việc. Chỉ mất thời gian có vài phút, Hứa Nhạc đã ghi nhớ hết tác dụng định hướng của 17 thanh điều khiển trên bảng điều khiển và cũng mất một khoảng thời gian không quá dài để làm quen. Với việc dùng cần điều khiển thay thế cho phương thức ra chỉ lệnh số liệu bằng tay, tay trái bắt đầu thực hiện những thao tác một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Dù gì từ nhỏ hắn ta đã đam mê trong việc thiết kế máy móc, 2 năm vừa qua còn đắm chìm trong công tác nghiên cứu loại robot của liên bang. Hơn nữa lại còn thật sự thậm chí có thể xưng là nhập tâm nghiên cứu. Làm quen với phương thức điều khiển robot quân dụng, với hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tay trái thao tác cần điều khiển, tay phải nhanh chóng cũng lần theo các vết rãnh dọc trên màn hình cảm ứng. Cái mũ giáp hệ thống cảm ứng che kín hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, hàng ngàn thông tin dữ liệu phân tích đang lướt qua vèo vèo trước mắt Hứa Nhạc. Tầm nhìn và hệ thống cảm ứng hồng ngoại trên phần đầu của con robot đều được truyền đến trước mắt Hứa Nhạc một cách cực kỳ chính xác. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, gạt nhẹ cần điều khiển, 5 ngón tay của bàn tay phải nhanh như chớp lướt trên màn cảm ứng, nhập vào đó mấy số liệu chỉ lệnh. Trong khoang điều khiển robot bị bịt kín, hắn cũng không nghe được tiếng hệ thống động cơ bắt đầu gầm rú sau lưng con robot, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng có một cỗ cự lực đẩy cực mạnh từ phía sau, truyền lên sàn, thông qua phần dưới thân, trực tiếp xuyên thấu cơ thể của hắn. Cảm giác này tựa như lúc ngồi trên tên lửa nháy mắt đã bay lên vũ trụ vậy. Chỉ là lực đẩy này còn dữ dội hơn, chấn động lớn hơn, lớn đến mức người bình thường khó mà có thể thừa nhận nổi. Nhưng Hứa Nhạc lại cũng không hề xa lạ với cảm giác này. Hồi còn ở Đại học Lê Hoa, hắn đã từng điều khiển robot mô hình rất nhiều lần, tiến hành thí nghiệm điều khiển robot cấp độ 6, lại còn cùng Thai Chi Nguyên chiến đấu đối kháng không biết bao nhiêu lần nữa. Vì vậy, sau nửa năm, hắn ta cũng chỉ mất vài giây là đã có thể làm quen lại với cảm giác đó, lại còn có phần hơi bị nó mê hoặc nữa. Con robot màu đen bắt đầu tiến vào trạng thái tốc độ cao, Hứa Nhạc đầu đội mũ giáp, cặp mắt hơi híp lại, tận hưởng cái cảm giác sung sướng mà con robot khổng lồ kia đang mang đến cho hắn. Bên trong con robot hợp kim này cũng không cảm nhận được kình phong đập thẳng vào mặt, cho nên cũng không có cảm giác đang di chuyển. Với tốc độ quá cao, nhưng những cơn chấn động dữ dội và cảnh sắc tràn ngập màu xanh lục nhạt, màu xanh lam của những sự vật thực tế đang loáng loáng lướt qua trước mắt hắn. Loại màu xanh mà chỉ thế giới bên trong mũ giáp mới có, khiến cho Hứa Nhạc có thể dễ dàng nắm bắt được thứ cảm giác khi mà ý chí của con người và máy móc hòa làm một. Thứ cảm giác này nôm na là cảm giác uy nghiêm khi vừa có thể phá hủy tất cả nhưng lại vừa có thể bảo vệ tất cả. Nói uy nghiêm có thể cũng không phù hợp cho lắm. Hứa Nhạc chăm chú quan sát phần số liệu báo về hiện trên màn hình cảm ứng, nhanh chóng thao tác cần điều khiển cùng với số liệu chỉ lệnh, điều chỉnh tư thế né tránh, quay vòng, bật nhảy của con robot. Hắn cũng không có nhắm mắt, nhưng có đôi chút lơ đãng, nhớ lại một quyển sách mỹ học mà khi còn ở Đại học Hà Tây Châu, đã từng bị Phong Dư Đại Thúc buộc phải kiếm đọc. Trong cuốn sách ấy, một vị chuyên gia mỹ thuật nổi tiếng tại Hiến lịch 17 của Liên bang đã đưa ra một luận điểm. Trong cuộc sống của thế giới cực hạn, vẻ xinh đẹp có thể làm rung động lòng người nhất, không gì khác chính là sự yên lặng trang nghiêm. Chính là sự yên lặng trang nghiêm. Tuy rằng tốc độ di chuyển của robot là siêu tốc, lực chuyển động trong không gian nhỏ cũng cường hãn đến cực điểm, nhưng bản thân cái cảm giác trang trọng mà kim loại mang lại, kết hợp với sự yên lặng tương đối của những phi công bên trong khoang điều khiển, lại có thể sản sinh ra một cảm giác yên lặng trang nghiêm tuyệt mỹ. Điều này nghe qua có vẻ như mâu thuẫn, nhưng lại là một sự kết hợp hoàn hảo. Một người đang thao tác một con robot nặng nề cao đến 6 thước, cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhẹ của nguồn điện, của máy móc trong khoang điều khiển. 4 phía chỉ có tiếng điện lưu rì rào xung quanh và tiếng bước chân nặng nề của con robot đang xuyên thấu qua khoang điều khiển robot truyền đến, trong cực động lại có cực tĩnh. Trong lúc đó, Hứa Nhạc đột nhiên có một loại ảo giác, bản thân mình khi điều khiển robot, khi im lặng thì biến thành một dải đá ngầm màu đen giữa đại dương sâu thẳm. Nhưng khi cử động lên thì lại biến thành một trận mưa sao băng dữ dội xẹt qua bầu khí quyển, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu cháy bầu trời, vẽ nên một vết sẹo cháy xém khổng lồ. Trong lòng hắn chỉ chợt động một chút, thì những khát vọng trong lòng hắn cũng không còn có thể khống chế được nữa, loại bỏ ra khỏi đầu toàn bộ những động tác điều khiển tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Tay trái liên tiếp gạt cần điều khiển, tay phải quét một đường lên màn cảm ứng, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã nhập vào 4 chỉ lệnh liên tiếp. Tiếng động cơ đảo chiều lại liên tiếp gầm rú sau lưng con robot. Anh điên rồi, không được làm động tác đó. Một giọng nói giận dữ như động đất chợt truyền vào trong cái mũ giáp. Chủ nhân của giọng nói này từ trước đến giờ vẫn luôn vô cùng nhỏ nhẹ, hôm nay đột nhiên giận dữ như thế này, khiến cho Hứa Nhạc có chút ngỡ ngàng, giật mình thanh tỉnh lại. Nhưng khi kịp tỉnh lại thì đã không còn cách nào ngăn cản được nữa. Chân phải con robot đạp mạnh xuống mặt đất, toàn thân thể nặng nề của nó đột ngột lao nhanh lên trên, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Bạch Ngọc Lan tay cầm tách trà xanh, trầm ngâm quan sát động tĩnh bên trong phòng cơ chiến, nhưng nội tâm của hắn ta thì không hề bình thản giống như thể hiện bên ngoài. Hứa Nhạc có thể không hề để ý, nhẹ nhàng ném cho hắn 2.000 vạn, và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bán mạng của mình cho Hứa Nhạc. Chỉ là càng tiếp xúc lâu với gã thanh niên tưởng chừng như rất bình thường này, hắn lại càng cảm giác thấy đối phương không hề bình thường như thể hiện bên ngoài. Chí ít là hắn cũng có thể khẳng định, nếu như bên người mình không có mang theo súng, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ muốn cận thân chiến đấu với Hứa Nhạc. Một khi đã như vậy, bảo hắn phải bán mạng kiểu gì chứ? Điều khiến hắn càng ngỡ ngàng hơn, chính là biểu hiện của Hứa Nhạc khi lần đầu tiên điều khiển robot. Hắn chưa từng tưởng tượng qua, một người lần đầu tiên tiếp cận với robot quân dụng, chỉ trong thời gian ngắn, lại có thể thao tác robot thuần thục đến trình độ như thế. Bạch Ngọc Lan biết Hứa Nhạc là một gã quái thai, là một thiên tài sửa chữa máy móc, hồi còn ở Đại học Lê Hoa hắn ta cũng đã từng tiếp xúc với robot mô hình. Nhưng hắn vẫn như trước không tài nào giải thích nổi tại sao Hứa Nhạc lại có thể làm được điều này. Những động tác trong phòng cơ chiến mặc dù vẫn còn chậm chạp và cứng ngắc, nhưng theo số liệu báo cáo về chất lượng những động tác tiêu chuẩn của quân đội mà Hứa Nhạc đã hoàn thành cũng không hề thua kém những quân nhân của quân đội. Hơn nữa phản ứng né tránh lại chính xác đến mức khiến kẻ khác phải giật mình. Biểu hiện quá mức kinh người như thế này, chỉ trừ phi Hứa Nhạc là một tên ngốc bẩm sinh thần kinh thép, hoàn toàn không hề biết sợ hãi đối với những thứ mới lạ chưa từng biết. Bạch Ngọc Lan không hề biết rằng những phản ứng của Hứa Nhạc khi điều khiển robot trên cơ bản đều là thông qua sự vận động của cỗ nhiệt lưu trong cơ thể. Dây thần kinh của hắn thật sự so với người bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Lan thật sự hài lòng, đến mức có chút thoáng giật mình đối với biểu hiện lần đầu của con robot kia. Hắn vừa bưng tách trà, vừa nghĩ cái gã quái vật Hứa Nhạc này hiện tại chỉ còn khiếm khuyết ở chỗ quen thuộc đối với con robot này. Cộng thêm kinh nghiệm được bồi dưỡng ra từ vô số lần đối chiến thực tế nữa mà thôi. Đương nhiên loại kinh nghiệm này cũng là một vấn đề cực kỳ then chốt, cũng giống như là lái xe vậy, một người mới học lái cũng có thể điều khiển cho xe chạy được. Một gã có thần kinh thép không biết sợ gì như Hứa Nhạc, lần đầu tiên lái xe ra đường, thậm chí còn có thể đẩy tốc độ của ô tô lên đến 200 km/h nữa. Thế nhưng cũng không có cách nào giống như những kẻ đua xe chuyên nghiệp, dưới tình huống tốc độ cao vẫn có thể hoàn mỹ né tránh mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng, tự bảo vệ bản thân mình. Nếu như hắn ta có thể ra tiền tuyến rèn luyện 6 tới 7 năm, nói không chừng thực sự có thể điều khiển robot đối kháng một trận với Lý Cuồng Nhân. Bạch Ngọc Lan thầm nghĩ như vậy, khóe mắt bỗng chợt chú ý tới con robot di chuyển với tốc độ cao, đang chuẩn bị thực hiện động tác phanh gấp cực khó trên mặt sàn trơn bóng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi chân hợp kim rắn chắc của con robot dưới tác dụng của các bánh xích phụ bên trong cố gắng bám chặt bàn chân hợp kim xuống đất, bắt đầu thực hiện động tác phanh gấp ở tốc độ cao. Dựa vào tác dụng của động cơ, hoàn toàn có thể thực hiện động tác này, thế nhưng toàn bộ lực quán tính khổng lồ khi con robot bị dừng lại đột ngột kia, trên cơ bản sẽ toàn bộ đổ hết cả lên người gã phi công đang điều khiển bên trong khoang lái. Mặt sàn trơn bóng bị vết phanh của con robot khổng lồ vạch lên một tia lửa dài sâu hoắm, phát ra luồng khói xanh lét. Đồng tử Bạch Ngọc Lan hơi co lại, hắn cũng không hiểu nổi vì cái gì Hứa Nhạc lại đột nhiên thực hiện động tác này. Liền sau đó hắn chợt phát hiện con robot màu đen kia ngay sau khi đáp xuống thân mình có hơi trầm xuống, nhưng chân phải lại nâng cao lên. Dùng robot để múa võ, phương thức nhảy lên công kích theo kiểu tự sát. Bạch Ngọc Lan đứng bật dậy, quát vào trong micro, anh điên rồi. Bạch Ngọc Lan còn nói thêm mấy chữ gì nữa, nhưng sau đó thì im bặt lại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy con robot màu đen kia đã bật lên khỏi mặt đất, trong tiếng linh kiện và động cơ cọ sát cực mạnh sau cú đá chân phải, tạo nên những tiếng rít chói tai. Trong căn phòng cơ chiến trống trải, toàn thân con robot khổng lồ lộn ngửa ra sau, nhanh chóng vẽ nên một hình vòng cung. Sự ma sát tốc độ giữa bề mặt robot với không khí tạo nên những tiếng vu vu rền rĩ. Tựa hồ như con robot dừng lại trên không trung trong giây lát rồi đột ngột kết thúc động tác lộn nhào. Một trận tiếng kim loại va chạm mạnh bắt đầu vang lên rền rĩ. Cả khối kim loại đồ sộ đáp xuống đất rồi chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Thân thể con robot tưởng chừng như sắp mất đi thăng bằng, nhưng giống như lại được tiếp thêm động lực. Thực hiện một cú xoay thân mạnh mẽ, hai chân dang rộng, một trước một sau mạnh mẽ đứng vững trên nền đất cứng rắn. Loảng xoảng hai tiếng trầm đục vang lên, đôi chân hợp kim của con robot phải chịu một lực tác động quá lớn, đã trực tiếp tạo ra trên tấm sàn kim loại của phòng đối chiến hai vết lõm méo mó. Mà cặp chân của con robot cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Nhưng mà nó lại kiên quyết không ngã xuống, cứng rắn khống chế được cân bằng. Động lực phát sinh trong khi khởi động khiến cho robot có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, tình trạng rất nguy hiểm, cần phải liên tục tiến hành những thao tác nhỏ để điều chỉnh lại tư thế. Rốt cục cuối cùng cũng thành công hoàn thành động tác tiếp đất đầy thô bạo này. Tiếng dung dịch bắt đầu chảy nhẹ nhẹ trong thân. Con robot màu đen chậm rãi giảm độ cao xuống khoảng 20 phân. Khớp nối kim loại ở các bộ phận quan trọng đã được điều chỉnh lại, công suất cao phát ra khi khởi động máy đã từ từ giảm xuống. Hai chân không còn một trước một sau, hai cánh tay máy dang rộng, chính là công cụ để giữ thăng bằng cho con robot. Hình ảnh con robot trong lúc thực hiện động tác này hiện ra vừa yên lặng mà lại vừa vĩ đại. Bạch Ngọc Lan trầm mặc nhìn con robot màu đen bóng đang đứng im lìm bên dưới bục điều khiển. Trái tim đang nhảy nhót liên hồi của hắn cũng dần bình tĩnh lại, cặp mắt của hắn khẽ nheo lại. Thật không ngờ là trên khối kim loại màu đen nặng nề này, hắn lại nhìn thấy một loại cảm giác gọi là yên lặng mà trang nghiêm. Đây đương nhiên không phải là động tác võ thuật nằm trong những kỹ thuật tiêu chuẩn của robot chiến đấu quân sự. Bên trong giáo trình tác chiến của quân đội liên bang, từ trước đến nay chưa hề có loại động tác tự lộn nhào trên không gần như tự sát như thế này. Một con robot quân dụng nặng khoảng 10 tấn, tính cơ động của nó là hoàn toàn dựa vào sức mạnh của động cơ, cùng với phản lực mạnh mẽ đủ để chống lại lực hút của hành tinh. Giống như câu biểu ngữ quảng cáo trong khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự Y, robot không thể đứng giữa không trung lầu các. Hai chân robot phải đứng vững trên mặt đất. Động tác nhảy lên cao là động tác mà bất cứ gã phi công điều khiển robot nào cũng phải nắm bắt được. Nhưng lộn nhào như con robot màu đen vừa rồi thì phải đòi hỏi rất nhiều thao tác cực nhanh phải hoàn thành trong tích tắc trước khi tiếp đất. Bởi vì sự luân chuyển cực nhanh cộng với tốc độ xoay của robot sẽ quyết định sự ổn định của hệ thống thăng bằng tự động. Chính vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, các dữ liệu truyền tải sẽ đột nhiên biến mất hết. Đặc biệt như động tác nhỏ đá chân trên không vừa rồi của con robot màu đen kia. Những thao tác và mệnh lệnh phải thực hiện trong khoảnh khắc nháy mắt cuối cùng vô cùng phức tạp, khó đến mức khó mà tưởng tượng hết nổi. Sau này không được làm những động tác ấy nữa. Nếu như hiện tại anh đang ở trong quân đội, chắc chắn anh đã bị thượng cấp phạt nặng rồi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bộ đàm. Những lo lắng sợ hãi trong nội tâm lúc nãy đã bị hắn ta che giấu vô cùng tốt. Mặc dù trong mắt của hắn, Hứa Nhạc vẫn là một tên quái thai nhưng hắn cũng vẫn như trước cho rằng khi nãy tên gia hỏa này vận khí rất tốt, nên mới miễn cưỡng có thể tiếp đất an toàn được. Tác dụng chính của chân robot là dùng để tránh né và di chuyển. Phương thức công kích chủ yếu tập trung ở nửa thân trên con robot, chính là hệ thống hỏa lực và kỹ thuật chiến đấu. Mặc dù vì nhằm để thao tác tiện lợi, cho nên con người tiến hành điều khiển robot nhân hình vẫn là phù hợp nhất, nhưng xét cho cùng thì robot cũng không phải là một phần cơ thể của con người. Nếu như đang ở tốc độ cao mà vẫn muốn thực hiện động tác của nửa thân dưới thì kết quả chỉ có thể là ngã rất thảm. Bạch Ngọc Lan dùng giọng điệu đạm mạc, nghiêm túc nói vào trong micro. Trong khoang điều khiển của con robot màu đen, Hứa Nhạc im lặng hồi lâu nghe những lời vang lên từ micro. Sau đó hắn mới cởi bỏ mũ giáp, xoa nhẹ mái tóc đã hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn ta cũng không rõ tại sao lúc nãy mình lại làm ra những động tác ấy. Điều này quả thật hoàn toàn khác với yêu cầu trong giáo trình huấn luyện của quân đội liên bang. Nhưng lúc đó hắn ta đã hoàn toàn bị kích động và đã thực hiện những hành động hoàn toàn dựa theo cảm xúc. Chỉ là đến lúc nhìn thấy những phân tích số liệu trong máy tính cũng như lời cảnh báo khủng khiếp của Bạch Ngọc Lan, cơn kích động đó trong lòng của hắn mới từ từ hạ xuống. Trong cái khoảnh khắc đáp xuống cuối cùng, đúng là có chút nguy hiểm. Nếu như không phải vào những giây cuối cùng, nhiệt huyết trong lòng hắn không dục dã hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuyển sang thao tác số liệu thì chắc lúc ấy có lẽ hắn cũng đã ngã té xuống đất rồi. Nếu giây phút ấy mà con robot ngã xuống thì không chỉ con robot bị hỏng nặng mà chính bản thân hắn cũng khó mà an toàn nổi. Trong những giây phút cuối cùng ấy, sau khi công suất của động cơ phun ra, con robot đã tự động ngắt đi những công năng phụ, tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Nhiệt độ trong khoang điều khiển có chút oi bức, Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở hắt ra, lau đi đám mồ hôi đã đọng thành từng giọt trên cằm. Đột nhiên chợt nghĩ đến tốc độ tay của mình ở giây phút cuối cùng ấy, không biết cao đến bao nhiêu nhỉ. Chỉ có những tên ngu ngốc nghĩ mình là thiên tài mới đi thực hiện những động tác nguy hiểm mà lại chẳng có chút tác dụng thực tế nào như thế. Bạch Ngọc Lan bưng chén trà lên, chăm chú quan sát Hứa Nhạc vừa mới tắm gội xong, đang ngồi xuống bên cạnh mình. Bình thản nói, mặc dù tôi chưa được học qua học viện quân sự nhưng cũng đã được nghe các bạn đồng nghiệp nói qua. Ở ba đại học viện quân sự khoa điều khiển robot và trường quân đội Tây Lâm, mỗi năm đều có vài tên ngốc không chịu tuân theo tiêu chuẩn thực nghiệm, tiến hành thao tác quân dụng, cứ nghĩ mình có thể điều khiển robot quân dụng thực hiện các động tác như đá trên không, lộn nhào, hay xoay vòng 720 độ. Kết quả của những ý tưởng ngu ngốc ấy là bọn họ đều thành công trở thành những tên bệnh binh nặng. Hứa Nhạc lau lau khô mái tóc, cười ngượng nghịu. Hắn ta không hề biết rằng năm ngoái ở phòng cơ chiến tại Đại học Lê Hoa, Chu Ngọc đã từng đặt ra những câu hỏi tương tự trước những động tác này của hắn. Hắn ta lúc đó chỉ là một tên nhóc mò mẫm không chính quy. Ngoại trừ những bài kiểm tra điều khiển robot cấp độ 6 tại khu biệt viện H1 của trường đại học thì cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ né tránh nữa. Hắn đâu biết rằng trong thực tế, đó đều là những động tác hoàn toàn cấm kỵ khi điều khiển robot quân dụng. Chỉ là tôi cảm thấy nếu như hiện tại có thể nắm bắt tốt mấy động tác này thì lúc chiến đấu trực, Diệm cũng có lẽ sẽ chiếm được chút ưu thế. Hứa Nhạc cảm thấy cánh tay của mình có chút tê mỏi, cho nên hơi ngả ra sau thả lỏng một chút. Tính cơ động của một con robot chủ yếu phụ thuộc vào cách di động của nó trên mặt đất. Nhảy lên không trung cũng không khiến cho con robot có thể di chuyển nhanh hơn được chút nào, động tác có xinh đẹp cách mấy cũng không thể làm cho lực công kích của anh có thể mạnh hơn được chút nào. Bạch Ngọc Lan uống một ngụm trà, chậm rãi nói, điều này thực ra cũng cùng một nguyên tắc với chiến đấu cự ly gần. Tôi đã quan sát cách anh ra tay, hai chân của anh chưa bao giờ toàn bộ rời khỏi mặt đất, điều này chứng tỏ anh cũng hiểu rất rõ ràng về nguyên tắc này. Hứa Nhạc trầm ngâm một lúc, Phong Dư Đại Thúc đã dạy cho hắn ta 10 tư thế, tất cả đều là những tư thế chiến đấu vô cùng lừng lẫy, bộ pháp của hai chân lại vô cùng kỳ diệu. Nhưng tất cả 10 tư thế này, đúng là không có một tư thế nào dùng để tấn công từ trên không. Thậm chí hai chân cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng lúc rời khỏi mặt đất. Bước chân nhấc lên cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ có vài cm. Chẳng lẽ lại chính vì nguyên nhân này sao? Theo thói quen, hai mắt Hứa Nhạc lại híp lại. Trong lòng hắn nhớ lại cái cảm dữ dội lúc con robot đá chân trên không trung và cái cảm giác tăng trọng lực mạnh mẽ khi con robot kia lộn nhào. Hắn cứ luôn cảm thấy cách chiến đấu giữa robot và con người cũng không giống nhau. Những động tác ấy khiến cho hắn ta cảm nhận được rất nhiều cảm giác, một loại cảm giác không nói nên lời. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Hứa Nhạc cười, nói với Bạch Ngọc Lan, anh về trước đi, cảm ơn anh hôm nay đã dạy tôi rất nhiều thứ như vậy. Câu nói này hoàn toàn không phải là khách sáo. Với một người xuất thân không chính quy như Hứa Nhạc, nếu muốn chỉ mất thời gian mấy phút để có thể thao tác nhuần nhuyễn một con robot quân dụng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Rõ ràng là Bạch Ngọc Lan đã đem những kinh nghiệm trong quân đội của cậu ta hoàn toàn không giữ lại mà truyền thụ hết cho hắn. Vậy tôi về trước đây. Bạch Ngọc Lan cũng không khách khí, tay cầm tách trà nhẹ nhàng ôn nhu đứng dậy, đoạn cúi đầu, hỏi, có cần nhân viên phục vụ hay không? Nếu có vấn đề gì, chỉ sợ là khá phiền toái đó. Lúc này đã là 11 giờ đêm, Hứa Nhạc chính là không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh lúc mình điều khiển robot. Tất nhiên cũng không để ý đến vấn đề sẽ không có nhân viên hậu cần kỹ thuật, nên chỉ khẽ gật gật đầu với Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan trầm ngâm giây lát, trước khi đi còn nói vọng lại, đừng đòi hỏi bản thân mình quá mức. Dù sao anh cũng không phải là người của Phí Thành Lý gia. Bên trong phòng cơ chiến trống trải chỉ còn sót lại mình Hứa Nhạc, hắn ta nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi về phía bục điều khiển. Hắn tắt tất cả các máy móc thu thập số liệu rồi lại khởi động hệ thống đóng cửa tự động bên ngoài. Phòng cơ chiến, sau khi xác nhận lại một lần nữa không còn có ai ở lại đây đêm nay, rồi mới ôm chiếc vali da màu đen, nhảy vào khoang điều khiển của con robot. Khoang điều khiển tiêu chuẩn vốn chỉ thiết kế vừa đủ cho một người với một chút không gian trống, cho nên khi nhét thêm cái vali da màu đen cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hệ thống kiểm nghiệm vân tay được thông qua, hắn ta mở chiếc vali, từ bên dưới cái máy tính xách tay bảo bối. Lấy ra một bộ quần áo nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng mềm mại nhưng trọng lượng thực tế lại không hề nhỏ chút nào. Đây đương nhiên không phải quần áo bình thường mà là do Hứa Nhạc dựa vào những thiết kế sẵn có. Cùng với những gợi ý trong kho dữ liệu trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão, sau đó tiến hành nghiên cứu cải tạo lại hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời. Bên ngoài hệ thống cảm ứng ý nghĩ là một loại chất liệu tổng hợp phân tử cao có mật độ cực kỳ dày đặc. Bên trong lớp vật liệu đó lại có vô số con chip vi mạch cảm ứng cấp bậc micromet, phức tạp đến cực điểm. Nếu như không phải tiến hành cải tạo dựa trên những ý tưởng thiết kế của các tiền nhân đi trước, Hứa Nhạc vĩnh viễn cũng không có khả năng làm ra được cái này. Ngẩn ngơ nhìn bộ hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời này, Hứa Nhạc trong nhất thời bỗng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, không biết đến tột cùng liệu có thành công hay không. Tất cả những thành công tính từ trước đến thời điểm này đều chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Có thể trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, có thể phá vỡ thế tầng phòng ngự của Chu Ngọc, tất cả hoàn toàn đều là dựa vào cái này. 4.000 vạn tiền đầu tư của Lợi Hiếu Thông, ngoại trừ số tiền lần trước mà hắn đã đưa cho Bạch Ngọc Lan ra, gần như toàn bộ phần còn lại đều đã đầu tư vào trong việc cải tạo hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời này hết rồi. Tính đi tính lại, cái máy tính xách tay này quả thật là không rẻ chút nào. Tất cả mọi rắc cắm của hệ thống cảm ứng ý nghĩ này đều đã được kết nối toàn bộ vào hệ thống điều khiển của con robot. Mặc dù những con robot đời sau đều đã loại trừ đi những rắc cắm, nhưng kết cấu dây dẫn chip vi mạch bên trong thì cũng không có những thay đổi gì quá lớn. Hứa Nhạc bắt đầu từng bước cẩn thận tiến hành các bước chuyển tiếp cơ bản. Điều khiển một con robot cũng điên cuồng giống như là lái một chiếc xe ô tô vậy. Cải tạo robot cũng sằng bậy y như cải tạo ô tô. Trong toàn bộ đám công trình sư của liên bang này, đại khái cũng chỉ có một mình Hứa Nhạc, tên đệ tử đã bị Phong Dư Đại Thúc làm hư, mới có thể làm ra những hành động như thế này. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Hứa Nhạc mới lại ngẩng đầu lên, nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt. Đầu hắn vừa rồi mới gội xong, bây giờ đã lại ướt đầm mồ hôi trở lại. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ liếm đôi môi có phần hơi khô rát. Cởi quần áo, bỏ vào bên trong chiếc vali da màu đen, rồi xếp cố định vào một góc nhỏ trong cái vali da. Hắn khẽ nhấn vào nút trên dụng cụ điều khiển nho nhỏ, một tầng ánh sáng xanh lam mờ ảo lọt qua khe ngón tay, tràn ngập dần trong khoang điều khiển con robot, nhưng cũng không đủ mạnh để lọt ra bên ngoài con robot. Hứa Nhạc xác nhận lại loại ánh sáng quấy nhiễu này cũng không ảnh hưởng gì đến hệ thống điều khiển của con robot nên mới cảm thấy yên tâm. Thứ dụng cụ nhỏ phát ra lam quang này, Hứa Nhạc chỉ có 3 cái, chẳng qua hắn cũng không cảm thấy lo lắng điều gì, bởi vì thứ dụng cụ nhỏ này khả năng tự hủy rất mạnh. Chỉ cần phát hiện ra có sự xâm nhập vào hệ thống khóa vân tay, thiết bị liền sẽ mất đi tác dụng vĩnh viễn. Bất luận là ai, cũng không đoán ra được tác dụng thật sự của thứ dụng cụ nhỏ này. Cấu tạo của dụng cụ lam quang không hề phức tạp, nhưng lại có thể khiến cho con người có thể ẩn nấp tạm thời khỏi quang huy của đệ nhất hiến chương trải khắp nơi của liên bang. Cũng chỉ có một bộ não thiên tài như Phong Đại Thúc mới có thể thiết kế ra được thứ nghịch thiên như nó vậy. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, yên lặng ngắm nhìn luồng ánh sáng xanh lam trong lòng bàn tay. Từ luồng lam quang này, hắn ta có thể cảm nhận được dũng khí và lòng tin. Bản thân mình là đồ đệ duy nhất của Đại Thúc, vì vậy với việc tiến hành cải tạo hệ thống cảm ứng ý nghĩ này, hắn chắc chắn cũng sẽ không thất bại. Hứa Nhạc lúc này cũng chỉ còn mặc độc nhất một chiếc quần lót, ngồi trong khoang điều khiển robot oi bức, giống như một đứa trẻ trần trụi vậy. Hắn khoác lên trên người hệ thống điều khiển cảm ứng suy nghĩ, cảm giác giống như là vừa mới khoác lên một lớp chăn bông bằng lụa nặng trĩu. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều có cảm giác căng chặt, điều này hoàn toàn trái ngược với cảm giác đè nén trên da thịt, khiến hắn ta trong chốc lát cũng không thể thích nghi nổi. Kết nối nguồn điện vào trong hệ thống cảm ứng, hắn ta bắt đầu tiến hành chứng thực hệ thống máy tính của con robot. Khi hệ thống cảm ứng ý nghĩ bắt đầu vận hành, vô số cảm giác ma sát tê mỏi bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên da thịt của hắn. Dần dần, những cảm giác ấy cũng biến mất đi, thay vào đó là một cảm giác đau buốt lại xuất hiện. Giống như là đang có hàng ngàn con kiến đang chui vào các lỗ chân lông trên cơ thể hắn mà cắn mà đốt. Cũng may là loại cảm giác đau buốt này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã biến đi. Nếu không chắc chắn Hứa Nhạc sẽ cho rằng hệ thống mà đám công trình sư khủng bố trước đây đã thiết kế ra này cũng không phải dành cho việc điều khiển robot mà dùng để hành hình, bức cung. Khoang điều khiển từ từ đóng lại, bịt kín những âm thanh rì rào cuối cùng phát ra bên ngoài. Liền sau đó là tiếng gầm khủng bố của động cơ sau lưng con robot, chỉ có điều tiếng động này Hứa Nhạc cũng không thể nghe thấy. Hắn chính là đang khẩn trương quan sát những số liệu đang dần dần hiện lên bên trong cái mũ điều khiển, chờ đợi khoảnh khắc hệ thống cảm ứng ý nghĩ hoàn toàn, kết nối với con robot. Con robot màu đen vẫn như trước lặng yên, trang nghiêm đứng sừng sững ở chính giữa căn phòng cơ chiến yên tĩnh. Bên trong khoang điều khiển, Hứa Nhạc nắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận cảm giác kỳ diệu truyền đến từ trên da thịt của mình, rồi sau đó bắt đầu điều động cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể mình. Một luồng nhiệt năng kỳ dị chợt xuất hiện, tuân theo sự điều khiển của tâm trí hắn, bắt đầu lan truyền ra, chiếm cứ khắp toàn thân hắn. Tiếp đó những luồng nhiệt lượng tương đối lớn hơn một chút, thông qua xương cốt máu thịt hắn, có một chút dư thừa phóng thích ra, hiện lên trên bề mặt thân thể. Hệ thống cảm ứng ý nghĩ chính là thu thập toàn bộ những tín hiệu sinh lý từ trên làn da bên ngoài cơ thể. Hứa Nhạc đi theo giáo sư Trầm Lão nghiên cứu về vấn đề phân biệt hấp thụ năng lượng bề mặt của vật chất, giúp cho hắn tựa hồ tìm ra được phương pháp để hệ thống cảm ứng ý nghĩ này có thể phân biệt được lực lượng phóng thích ra từ cơ thể của mình. Loại cảm ứng phân biệt rõ ràng hai loại tín hiệu này mới là điểm quan trọng nhất để thành công. Nhưng mà hắn cũng không có một chút niềm tin nào hết. Bởi vì hắn biết rõ ràng mỗi một nghiên cứu thành công nào đó trong liên bang đều được đánh đổi bằng vô vàn những thí nghiệm thất bại. Hứa Nhạc mở to cặp mắt, nhìn chăm chú vào màn hình màu xanh lục hiển thị trước mắt mình, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khẽ động đậy ngón tay một chút. Trong căn phòng cơ chiến trống trải, những ngón tay hợp kim ép sát cạnh phần thắt lưng máy móc của con robot khổng lồ màu đen bỗng nhiên khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng két nhỏ. Chỉ một cử động rất nhỏ ấy thôi nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Căn phòng cơ chiến tuyệt mật này cũng chỉ có hắn và Hứa Nhạc là có mật mã khóa cửa. Hắn sau khi mở hé cánh cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng cơ chiến, theo bản năng chợt dừng bước lại. Bởi vì những câu nói thê lương cuối cùng của Khổng Thúc trước khách sạn bán đảo Cảng Đô, Bạch Ngọc Lan vẫn một mực dự đoán thân phận thật sự của Hứa Nhạc, cho nên trước đó hắn giả vờ như vô tình nhắc tới Phí Thành Lý gia. Hắn ta vốn đã định bỏ đi, nhưng lại có chút lo lắng Hứa Nhạc sẽ không nghe theo lời cảnh báo của mình, mà tiếp tục dấn thân vào những thí nghiệm robot nguy hiểm, nên khi hắn đi được nửa đường lại quay trở lại. Bản thân là người điều khiển robot máu lạnh cường hãn nhất của quân đội liên bang, Bạch Ngọc Lan có rất nhiều thực lực tiềm ẩn. Thậm chí hắn ta cũng đã từng hoàn thành những động tác hung hiểm lúc nãy của Hứa Nhạc. Thậm chí còn hoàn thành một cách tốt đẹp hơn nữa. Cho nên lúc nãy mặc dù có chút kinh ngạc trước biểu hiện của Hứa Nhạc, thế nhưng hắn ta cũng không cảm thấy quá mức khủng khiếp. Dù sao tác dụng của robot vẫn là để công kích mục tiêu, chứ không phải là dùng để biểu diễn. Nhưng mà đúng lúc đó hắn chợt nhìn thấy con robot màu đen bên trong phòng cơ chiến, đang sử dụng một loại thân pháp rất kỳ lạ tiến nhanh về phía trước. Khi đã đạt được tốc độ cao nhất, nó nhẹ nhàng nhảy bật lên, thực hiện một động tác vừa xoay mình trên không vừa đá ra một các ngoạn mục. Đồng tử của Bạch Ngọc Lan hơi co lại. Khi hắn nhìn thấy con robot trong tay Hứa Nhạc, vô cùng thoải mái mà cực kỳ liên tục tiến hành thực hiện 7 động tác đột kích cực kỳ kích động trên không trung. Tay phải của hắn rốt cuộc nhịn không được, theo bản năng đút vào túi áo bên trái của hắn. Một người chưa từng hút thuốc như Bạch Ngọc Lan, cho tới lúc này cũng trầm mặc tự đốt cho mình một điếu thuốc, rồi chăm chú quan sát con robot màu đen vẫn đang run rẩy điên cuồng từng bước tiến lên phía trước bên trong phòng cơ chiến. Cho dù là biểu diễn thì thực lực như vậy cũng quá là khủng bố rồi. Bạch Ngọc Lan trong lúc quá kích động, hắn chợt hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ đến câu nói lúc chiều đã nói với Hứa Nhạc, hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình đã quá sai lầm. Cho dù là Lý Cuồng Nhân có ở trong con robot, thì có lẽ Hứa Nhạc cũng sẽ có một trận chiến ra trò với hắn. Chỉ là còn thiếu một chút sát khí và kinh nghiệm nữa mà thôi. Hứa Nhạc không hề biết rằng đêm hôm đó Bạch Ngọc Lan đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi hắn sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để điều khiển con robot. Hắn chỉ xác nhận được một điều, là hệ thống cảm ứng ý nghĩ kia mặc dù đã được cải tạo rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ví dụ như không tiện lợi lắm, ví dụ như tốc độ thu thập thông tin còn chậm. Nhưng cũng đã trợ giúp cho hắn rất nhiều, giúp anh điều khiển con robot mà thực hiện những động tác không thể nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên hắn cũng không vì thế mà từ bỏ những động tác quân dụng tiêu chuẩn trong bài huấn luyện robot. Tính đến thời điểm này, phương thức điều khiển robot chính của hắn vẫn là thao tác cần điều khiển và nhập chỉ lệnh trực tiếp vào màn hình cảm ứng. Hứa Nhạc chắc chắn không thể cải tạo tất cả các robot khác thành giống như con M37 màu đen này. Các bài huấn luyện theo đúng tiêu chuẩn của Hứa Nhạc lúc luyện tập khiến Bạch Ngọc Lan hơi có chút khó hiểu. Bởi vì những biểu hiện của hắn lúc đó hoàn toàn trái ngược với những thao tác điên cuồng đêm đó. Hơn nữa, Bạch Ngọc Lan cũng phát hiện ra con robot màu đen hình như đã được Hứa Nhạc tiến hành một loạt các cải tạo nào đó. Hứa Nhạc không hề lo lắng Bạch Ngọc Lan sẽ biết được cái gì, bởi vì Hứa Nhạc tin tưởng hắn ta và hắn ta cũng tin tưởng lại Hứa Nhạc. Nếu như bên cạnh mình ngay cả một người bạn để tin tưởng cũng không có thì cuộc sống này không khỏi cũng có chút buồn chán. Mấy chục ngày cứ như thế lặng lẽ không một tiếng động trôi đi trong sự buồn tẻ không ngừng lặp lại như vậy. Châu Úc cũng đã sớm xuất viện, Lưu Hỏa cũng càng ngày càng trở nên dễ thương hơn rất nhiều, thế nhưng hôn lễ giữa hai người thì vẫn là một việc quá mức xa vời, khiến vị phó bộ trưởng phu nhân cũng có chút không vui. Mà Châu Hữu, anh trai của Châu Úc hình như cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nhạc đã đi Cảng Đô tổng cộng 4 lần, giúp đỡ bộ công trình của công ty cơ khí quả xác đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chế tạo thành công con robot. Dù sao thì hiện tại cũng đang có những hoạt động ngầm mạnh mẽ hướng về phía ngài nghị viên Mạch Đức Lâm mà phía bên đế quốc thì đã nắm chặt chuyện này rồi. Hứa Nhạc sau khi tự ngẫm nghĩ cũng rút ra được kết luận, chung quy thì lợi ích của liên bang cũng không nên bị ảnh hưởng bởi những hận thù cá nhân. Dưới trận mưa phùn u buồn cuối tháng 8, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan lại ngồi trên chuyến tàu lửa cao tốc cao thiết, một lần nữa quay trở về thành phố Cảng Đô quen thuộc. Cả hai đều không biết rằng, một rắc rối lớn đang chờ đón phía trước bọn họ. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Hứa Nhạc cũng không nhớ nổi mình đã đi đi về về bao nhiêu chuyến giữa đặc khu thủ đô và Cảng Đô. Dưới cơn mưa u buồn trở về chỗ cũ, tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, so với lần đầu tiên đến Cảng Đô thì hoàn toàn khác hẳn. Thành phố phồn hoa tột bậc này hiện tại cũng không còn cái vẻ lạnh lẽo như quái thú của ngày xưa nữa. Phố phường tràn ngập những cô gái với những bộ ngực lồ lộ cùng với những cặp đùi tròn căng khiến hắn ta cảm thấy vô cùng phấn chấn. Trận lũ bất ngờ dọc tuyến Tân Cảng Châu cũng đã sớm rút đi. Chuyến tàu hỏa cao tốc đến Cảng Đô khá sớm so với thời gian đã dự định. Đã có một chiếc xe bí mật đậu sẵn trước lối ra nhà ga, âm thầm đón hai người Hứa Nhạc. Bây giờ họ cũng không còn ở tại khách sạn bán đảo nữa mà đã có một căn hộ tạm thời trong khu công nghiệp. Chỉ có điều hắn đi đến đó cũng không được mấy lần, thậm chí ngay cả việc nặc danh tiến hành mua vé tàu hỏa hiện tại cũng đã được bên phía Trầm thư ký tiếp nhận lấy. Từ 1 tháng trước, Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả xác đã chính thức trình lên ban ngành liên quan của Chính phủ Liên bang các tài liệu cần thiết để một lần nữa khởi động lại chương trình nghiên cứu robot. Những sự kiện như thế này phía sau còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác, cho nên khẳng định sẽ thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Hứa Nhạc cũng không cho rằng bản thân mình đến đây nhiều lần như vậy, cộng tác với bộ công trình trong một thời gian lâu như vậy, mà vẫn có thể che mắt được Viện Khoa học Liên bang cũng như các thế lực khác, cho nên hắn cũng có chút lơ đễnh với công tác bảo mật bên phía Trầm thư ký cũng như bộ công trình quả xác. Chỉ có Trầm thư ký và chủ nhiệm Jones là có lòng tin cực kỳ mãnh liệt đối với sự khống chế của bộ công trình. Trên thực tế đến tận ngày hôm nay, những công việc mà Hứa Nhạc làm trong bộ công trình, xác thực là vẫn chưa bị lộ ra ngoài chút phong thanh gì. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hứa Nhạc càng cảm nhận rõ ràng hơn tầm ảnh hưởng đáng sợ của thai gia trong liên bang. Đây đương nhiên không phải quần áo bình thường mà là do Hứa Nhạc dựa vào những thiết kế sẵn có, cùng với những gợi ý trong kho dữ liệu trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão, sau đó tiến hành nghiên cứu cải tạo lại hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời. Bên ngoài hệ thống cảm ứng ý nghĩ, là một loại chất liệu tổng hợp phân tử cao có mật độ cực kỳ dày đặc. Bên trong lớp vật liệu đó lại có vô số con chip vi mạch cảm ứng cấp bậc micromet, phức tạp đến cực điểm. Nếu như không phải tiến hành cải tạo dựa trên những ý tưởng thiết kế của các tiền nhân đi trước, Hứa Nhạc vĩnh viễn cũng không có khả năng làm ra được cái này.

thông. Qua xương cốt máu thịt hắn, có một chút dư thừa phóng thích ra, hiện lên trên bề mặt thân thể. Hệ thống cảm ứng ý nghĩ chính là thu thập toàn bộ những tín hiệu sinh lý từ trên làn da bên ngoài cơ thể. Hứa Nhạc đi theo giáo sư Trầm lão nghiên cứu về vấn đề phân biệt hấp thụ năng lượng bề mặt của vật chất, giúp cho hắn tựa hồ tìm ra được phương pháp để hệ thống cảm ứng ý nghĩ này có thể phân biệt được lực lượng phóng thích ra từ cơ thể của mình. Loại cảm ứng phân biệt rõ ràng hai loại tín hiệu này mới là điểm quan trọng nhất để thành công. Nhưng mà hắn cũng không có một chút niềm tin nào hết. Bởi vì hắn biết rõ ràng mỗi một nghiên cứu thành công nào đó trong liên bang đều được đánh đổi bằng vô vàn những thí nghiệm thất bại. Hứa Nhạc mở to cặp mắt, nhìn chăm chú vào màn hình màu xanh lục hiển thị trước mắt mình, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khẽ động đậy ngón tay một chút. Trong căn phòng cơ chiến trống trải, những ngón tay hợp kim ép sát cạnh phần thắt lưng máy móc của con robot khổng lồ màu đen bỗng nhiên khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng két nhỏ. Chỉ một cử động rất nhỏ ấy thôi nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Việc nghiên cứu con robot thế hệ mới của liên bang tại bộ công trình cùng chỉ có rất ít người biết được. Hàng trăm triệu công dân bên trong liên bang vẫn không hề hay biết bất cứ điều gì về chuyện này. Đối với bọn họ, cuộc tổng tuyển cử tổng thống liên bang diễn ra 4 năm một lần mới là sự kiện quan trọng hàng đầu lúc bấy giờ. Sự chấn động do cuộc khủng bố tập kích vào cuộc biểu diễn vì hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu vào tiết thử hỏa lần trước mang lại. Mặc dù đến giờ cũng chưa ai quên, thế nhưng nó cũng đã trở thành một bộ phận trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống của liên bang. Vị lãnh đạo Nam Thủy đứng đầu phía phiến quân đã lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn chính thức của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, cũng đã cực lực phủ nhận chuyện lực lượng vũ trang trong núi có mối quan hệ gì đến vụ khủng bố tập kích lần này. Hành động cực kỳ có thành ý lần này của phiến quân vô hình chung đã hóa giải những oán giận trong lòng nhân dân liên bang, nhưng vẫn còn rất nhiều người tiếp tục chĩa mũi dùi về phía bọn họ. Dựa theo thái độ chính trị bình thường mà nói, một trong những nhân vật tranh cử chức vụ tổng thống, ngài nghị viên mặt bố nhĩ đáng lẽ vào lúc này phải lên tiếng chỉ trích, thì lại lựa chọn giải pháp im lặng. Bởi vì thời điểm đó, mỗi một lần ông ta lên tiếng biện hộ cho phiến quân, thì lại bị đối thủ của ông ta lý giải rằng, nghị viên mặt bố nhĩ bởi vì muốn bảo vệ cho phía cử tri chính trị tổng tuyển cử của mình, bảo vệ cho cái hiệp nghị hòa bình viển vông kia mà sẵn sàng đổi đen thành trắng, quên mất lập trường bản thân, lên tiếng bênh vực đám đồ tể kia. Nhưng mà vị nghị viên người người tôn kính kia lại dùng một loại tính khí kiên nghị cùng với cố chấp hoàn toàn trái ngược với các chính khách khác của liên bang, dũng cảm mà đứng ra lên tiếng. Xuyên qua lớp cửa kính của ô tô, Hứa Nhạc có thể nhìn thấy hai bên đường treo đầy những áp phích cổ động cho cuộc bầu cử. Hắn nheo mắt lại, nhìn thấy trên nền nước biển xanh đậm của tấm áp phích là một hình ảnh trang nghiêm. Đó chính là hình ảnh của ngài nghị viên trên chiếc máy bay quân sự chuẩn bị đến sân bay Thanh Long Sơn vào ngày cuối cùng của năm ngoái. Hình chụp này vô cùng rõ ràng, chiếc áo khoác của ngài nghị viên tung bay trong gió, sau đó vẽ thành một câu khẩu hiệu tranh cử. Đó là tổng thống của chúng ta. Hứa Nhạc bỗng nhiên chợt nhớ lại câu nói thảo luận ngày nào ở quán bar của Thi Thanh Hải. Vào giờ khắc này tự nhiên hắn mới hiểu được thâm ý trong câu nói của Thi công tử. Mặc dù Hứa Nhạc vô cùng tán thưởng thái độ đối nhân xử thế của vị đồng hương này, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cách làm này rất khó làm hài lòng các cử tri của liên bang. Cách đây hai ngày, kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã tổ chức một cuộc điều tra dân ý, và kết quả thu được đã chứng minh những phản ứng về thái độ của nghị viên mặt bố nhĩ từ sau cuộc khủng bố tập kích kia đã mang đến nhiều vấn đề. Khả năng thắng cử của nhóm nghị viên La Tư, Mạch Đức Lâm cũng gần bằng với khả năng của mặt bố nhĩ. Đây là tổng thống của chúng ta, Hứa Nhạc lẩm bẩm trong lòng. Phía trước có chuyện, tài xế của chiếc xe hàng đột nhiên trầm giọng nói. Hành trình cụ thể mà hai người Hứa Nhạc đi vào bộ công trình quả xác, tất cả đều do công ty bảo an Hắc Ưng sắp xếp. Với thân phận của Tiết Lạ Ấn, tự nhiên cũng không có khả năng để anh ta đóng vai tài xế cho hai người mãi được, vì vậy sớm đã đổi thành tài xế bây giờ. Mấy chục ngày nay hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay không hiểu đột ngột lại xảy ra chuyện. Hứa Nhạc liếc sang nhìn Bạch Ngọc Lan, bị sự bình tĩnh của gã nam nhân thanh tú này ảnh hưởng, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi một ít. Lúc này chiếc xe tải vừa mới đi qua khỏi cánh cổng lớn của khu công nghiệp, men theo con đường chính. Tiến về phía nhà kho bí mật của bộ công trình chưa được bao lâu, thì đã bị một trạm kiểm soát chặn lại. Trạm kiểm soát này rõ ràng là mới được dựng lên. Hứa Nhạc thông qua một khe hở nhỏ trên thùng xe có thể nhìn thấy được mấy gã cảnh vệ mặc sắc phục đen toàn thân đang đứng xung quanh trạm kiểm soát. Hắn đột nhiên cảm thấy được hình như có hơi quen mắt, trong lòng chợt giật lên một cái. Người của công ty, Bạch Ngọc Lan hơi cụp mi mắt xuống, nhẹ giọng nói. Chủ nhiệm Jones đã sớm làm giấy chứng nhận ra vào cho chiếc xe vận tải này rồi. Thế nhưng mấy gã nhân viên cảnh vệ ở trạm kiểm soát lại tỏ ra như là không hề nhìn thấy tờ giấy chứng nhận thông hành này, trực tiếp lên xe tải, tắt đi động cơ, sau đó mở toang thùng xe phía. Dưới những họng súng lạnh như băng, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan bước xuống khỏi chiếc xe tải. Cảng đô cũng giống như đặc khu thủ đô vậy, lúc này cũng bị bao, phủ dưới cơn mưa tháng 8 u buồn. Nước mưa chảy dài từ đầu xuống mặt, rồi xuống người bọn họ. Hứa Nhạc nhìn bọn cảnh vệ áo đen cực kỳ có tố chất, sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói gì, mới hiểu ý tứ lúc nãy của Bạch Ngọc Lan. Đám người này đều là bọn lính đánh thuê của công ty bảo an Tịnh Thủy. Dưới ánh đèn mờ tỏ, cơn mưa mỗi lúc một lớn, đám lính đánh thuê áo đen này cũng không hề rối loạn đội hình, cứ vậy áp giải bọn Hứa Nhạc đến trước trạm kiểm soát. Lúc này trước trạm kiểm soát lâm thời đã có mấy chiếc ô tô. Trước ánh đèn pha của một chiếc ô tô lớn, xuất hiện một người, tay giơ cao chiếc ô, và dưới chiếc ô ấy là một vị quan chức đeo kính. Công ty cơ khí quả xác nằm ở trung tâm khu vực trọng yếu của liên bang. Để tránh thu hút sự tò mò không đáng có của dân chúng, công tác bảo an của khu vực xung quanh bộ công trình trên cơ bản đều do công ty thuộc cấp của công ty cơ khí quả xác, công ty bảo an Tịnh Thủy phụ trách. Dù sao công ty này cũng được coi là đội ngũ lính đánh thuê bí mật của Bộ Quốc phòng, chính phủ liên bang tự nhiên cũng thấy cực kỳ yên tâm. Nhìn thấy đám cảnh vệ mặt mày lạnh băng trong mưa này, Hứa Nhạc cảm nhận thấy đôi chút nguy hiểm. Chẳng qua là đối phương ngay từ ban đầu cũng đã không có ý định giết người diệt khẩu, chứng tỏ đối phương cũng biết rõ thân thế của hắn, cho nên cũng không có cái gan đó. Chỉ là khi anh nhìn thấy vị quan chức kia, mới chợt nhận ra sự việc ngày hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt rắc rối. Hắn cũng đã từng giáp mặt với nhân vật này một lần trong sở nghiên cứu quả xác. Đối phương là chủ quản kỹ thuật của ban giám đốc công ty cơ khí quả xác, hơn nữa còn kiêm chức đồng sự kỹ thuật độc lập của công ty cơ khí quả xác Đức Cao Vọng Trọng, địa vị phi thường không ai sánh bằng. Ngài đồng sự kỹ thuật công ty cơ khí quả xác dưới tán ô lạnh lùng nhìn hai người bọn Hứa Nhạc đang bị dẫn giải đến, nhàn nhạt nói, chủ quản kỹ thuật Hứa Nhạc và thư ký Bạch Ngọc Lan của tiểu đội 7 công ty Tịnh Thủy. Hai người đã vi phạm điều lệ bảo mật nội bộ công ty, lập tức áp giải về tổng bộ tiếp nhận thẩm tra. Sau khi thẩm tra xong, sẽ căn cứ theo mức độ của hành vi phạm tội và pháp luật của liên bang mà dẫn giải đến Cục Hình sự Liên bang hoặc Tòa án Quân sự của Bộ Quốc phòng. Màn đêm bao trùm toàn bộ khuôn viên khu công nghiệp phía trước bộ công trình. Trận mưa tháng 8 ào ào không ngớt, bầu trời tối đen như mực. Trong bóng tối, ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô vừa được nước mưa gột rửa sạch sẽ càng trở nên chói mắt. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn vị quan chức đang đứng dưới ô kia, tự hiểu rằng việc mình bí mật trợ giúp bộ công trình cuối cùng cũng đã bại lộ. Hắn chỉ đang băn khoăn không hiểu đối phương rốt cục muốn đối phó với hắn hay là muốn cướp thành quả nghiên cứu một lần nữa. Nhưng dù có là khả năng nào thì chắc chắn cũng không đến lượt vị đại nhân vật kia phải đích thân chạy đến cảng đô. Công ty cơ khí quả xác là một trong những công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu của hệ thống công nghiệp khổng lồ trong liên bang. Cấu tạo cốt lõi của công ty này chính là những nhân viên kỹ thuật, các công trình sư làm việc dưới sự giám sát gắt gao của ban giám đốc. Hứa Nhạc cũng là một trong những công trình sư kỹ thuật, nhưng hắn chỉ là một chủ quản kỹ thuật cấp 3 nhỏ bé. Còn nhân vật đang đứng dưới ô kia mới chính là cố vấn kỹ thuật cao cấp của công ty cơ khí quả xác. Cố vấn kỹ thuật cao cấp đương nhiên sẽ mặc nhiên trở thành một chủ quản độc lập, một thành viên của ban giám đốc công ty. Và bất cứ thành viên nào của ban giám đốc thì cũng được sở hữu quyền lực cực đại và một địa vị cao ngất. Vị đồng sự kỹ thuật sau khi nói xong thì lại quay về với trạng thái im lặng cố hữu, chờ đợi câu trả lời của Hứa Nhạc. Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước nặng trĩu đập vào chiếc ô đen trên đầu ông ta, bắn tung tóe vô số hạt li ti lên mắt kính vị chủ quản, nhưng đại nhân vật này cũng chẳng thèm chùi đi, chỉ lặng lẽ quan sát Hứa Nhạc. Ông rất muốn biết rằng chàng thanh niên với thân phận không hề tầm thường này liệu sẽ có phản kháng hay không. Bốn phía xung quanh hắn dày đặc đám cảnh vệ mặc chiến phục màu đen của công ty Tịnh Thủy. Hứa Nhạc biết bọn họ đều là đám lính đánh thuê hoặc các chiến sĩ đặc chủng mà quân đội liên bang phái đến để hỗ trợ nhiệm vụ. Cho dù hắn có tự tin thế nào về khả năng của mình và của Bạch Ngọc Lan thì hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản kháng bằng bạo lực với đám người này. Bởi vì tất cả bọn họ lúc này đều đang lăm lăm súng ống trong tay. Và đúng lúc này, bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc ô đen,